đúng là môn học sâu rộng. Tạ Dụng mỗi khi nghe thấy liền bịt tai bỏ chạy, nhưng đó là bổn phận của ta. Ta tỉ mỉ nhớ kỹ từng điều một, cách chương.